Thần Nguyên Kỷ, chương 80, sơ bộ hình tượng. Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hắn lần nữa xuất hiện ở mình trên đất phong lúc. Đã là trưa ngày hôm sau. Ingo dinh thự, trong phòng làm việc, Mạc Phong một mình ngồi tại bên trong phòng. Xem trên tay mình một phần báo cáo. Nói là báo cáo, thực chất thì nó cũng chỉ là một phần liệt kê mà thôi. Này phần liệt kê là Harrow đưa tới khi nãy. Bên trong ghi chép là tất cả những người có chức vụ, quyền thế hay có thể ảnh hưởng tới hắn trên đất phong một số đầu gia khác. Đơn lẻ gia tộc thì nhiều lắm. Hắn chỉ sơ sơ liếc qua liền hơn mấy trăm. Còn lại chi tiết một chút chính là thống kê số người chết ở lần này đại thanh tẩy bên trong. Thậm chí tên tuổi đều tại ghi rõ ràng. Mạc Phong liền trực tiếp bỏ qua không nhìn. Hắn chỉ nhìn con số tổng thể tới. Cũng là không nhiều. Chỉ có hơn 13.371 người mà thôi. Thứ hắn chú ý nhất vẫn là những kia thu lấy. Khụ, thuộc hạ nhặt được vô chủ tài sản trên. Một lần này nhìn, lông mày hắn lại là khẽ nhíu lại. Cũng không phải là ít, mà là bên trên ghi chép đều là cái gì đồ vật. Toàn là những thứ hắn chưa từng nghe tới. Hoặc có lẽ có biết. Nhưng tại nơi này, tên liền bị đổi thành khác một loại. Buông xuống trên tay giấy. Hắn cũng không quá chú ý vấn đề này. Lát nữa liền cho Harrow đem tất cả đi xử lý. Về sau đổi thành, tinh hồn toái phiến. Cùng với tinh năng thạch, liền có thể, bây giờ hẳn là mọi chuyện đều có thể tạm thời giải quyết. Hẳn sẽ không có gì ồn ào sắp tới. Này hắn sẽ có được thời gian tu luyện. Trên đất phong hắn làm ra loại này sự kiện. Phía trên đế quốc cũng sẽ không có người đứng ra tới nói cái gì. Bởi vì việc này giống như là hắn xử lý mình việc trong nhà như thế. Không có cái gì đáng xen vào. Còn vì sao hắn như vậy bạo quân hành vi? Trên đất phong bây giờ lại lộ ra yên tĩnh lạ thường. Cũng không có cái gì xôn xao hay quân khởi nghĩa phản kháng một loại. Tất cả như là không có chuyện gì xảy ra như thế. Này thực đơn giản, mọi người đều tại nghĩ hắn bây giờ chính là thời điểm tức giận lúc. Sẽ không có kẻ nào lên trước làm tốt thí cho hắn giết gà dọa khỉ. Mặc dù là Mạc Phong đã giết không ít. Nhưng ai mà biết được, bây giờ xông đi lên, có hay không cả gia tộc liền lạnh, này không ai biết rõ ràng. Cho nên bọn hắn thực an phận, thậm chí là đè hết tất cả mọi loại nghị luận trong địa bàn của mình xuống tới. Như vậy, thế cục bây giờ liền tiến vào hòa bình, an ổn bên trong, này xem ra là bản thân năng lực cai trị, vẫn là không tồi, còn cái gì ra Cherry cả nhà bị đồ một chuyện. Này mặc dù có chút đánh mặt đế quốc hiểm nghi, nhưng cũng là hẳn sẽ không có việc gì. Nghe qua tên vương quốc này liền biết, nó được gọi là tự do thiên quốc. Nếu là phía trên xử lý, cũng sẽ chỉ hướng xung quanh vài ba thế lực khác dò xét một hồi. Cho dù có biết được là hắn làm, nhưng không có chứng cứ tình huống dưới, hẳn sẽ lại là hướng bọn dị tộc trên đầu chụp mũ đi. Dù sao đây cũng không phải là lần một lần hai đế quốc này như vậy làm. Từ chụp mũ nhỏ sau, chính là chụp thêm cái mũ lớn. Chụp cho tới lúc lòng người căm phẫn về sau. Chính là trinh phạt, nói trinh phạt cho đẹp. Bên trong cao tầng người nào lại không biết. Này chính là tự do chi quốc phong cách một trong. Nếu như bên trong có đấu đá nội bộ, này vị quốc vương bệ hạ rất ít khi chú ý tới. Chỉ cần ngươi không làm quá đáng, ảnh hưởng tới hắn sự cai trị, vậy thì có thể liền thoải mái. Hắn sẽ cho các ngươi đấu đá, tới một bên hoàn toàn chết đi lúc, lại hướng bên ngoài chụp mũ. Sau đó là xâm lược, từ Mạc Phong góc độ đến xem, này vị quốc vương thực đúng là có tài. Hắn để thuộc hạ bên trong hỗn tạp thành phần tự giết lẫn nhau. Chỉ để lại kẻ có năng lực cùng tiềm lực. Như vậy làm việc dưới trướng hắn, không những kẻ nào cũng có thể tự nắm giữ một vùng. Thay hắn quản lý, hắn lại có thể mượn cớ xâm chiếm nơi khác, mở rộng lãnh thổ, nhưng hình tượng trong lòng đối với dân chúng cùng thuộc hạ lại không phải là tham lam, hay yêu thích chiến tranh vương, mà là trong mắt dân chúng. Hắn là một kẻ biết thủ hộ cho đế quốc, một kẻ biết vì dân chúng suy nghĩ, trong mắt thuộc hạ hình tượng. Đó chính là bao dung, là rộng lượng, là đáng để đi theo một vị vương. Nói cũng là, không có tài nào lên được cái đó vị trí. Thống trị như vậy lớn địa bàn cùng nhiều thuộc hạ, có thực lực thôi là chưa đủ. Bởi vì thứ hắn lựa chọn chính là tốt đẹp hình tượng, mà không phải như Mạc Phong như thế hắc ám thống trị hành vi. Chỉ cần sai liền giết, dám có tâm tư liền chém, làm ra khả nghi hành vi liền diệt tộc. Thật có lẽ là Mạc Phong bản thân thiên phú lĩnh vực này không được tốt cho lắm. Hoặc là, hắn bản thân phong cách không thích hợp lắm với thế giới này. Không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, hắn đứng dậy, rời đi phòng làm việc, trở ra bên ngoài, gọi người tới, bàn giao một chút ít cho Harrow sau. Mạc Phong liền trở về gian phòng của mình đi tu luyện. Hẳn là vài ngày tới sẽ có khách tới chơi một chút, nhưng này cũng không ảnh hưởng. Bây giờ là thời điểm nên tăng lên tự thân lực lượng. Không ngoài Mạc Phong dự đoán, sáng sớm ngày thứ 5 từ sau khi cả gia tộc Scott bị diệt, bởi vì bọn họ đều biến mất một cách kỳ lạ, cũng không có bất cứ cái gì dấu hiệu, không có ai có thể đưa ra ngoài tin tức, này dẫn đến muốn phát hiện thực khó. Mãi cho tới khi một vị phó kỵ sĩ trưởng từ bên ngoài công vụ trở về báo cáo sau, hắn phát hiện vậy mà cả gia tộc đều không có một bóng người. Một hồi khắp nơi tìm kiếm, ban đầu hắn còn không dám khắp nơi chạy loạn, cho tới khi đi qua một gian phòng thị nữ lúc, từ bên trong dò dỉ ra bên ngoài mùi hôi, hắn mới có chút giật mình. Này không phải cái gì quá xa lạ đối với người như hắn. Đây chính là xác chết mùi vị. Lại chứng kiến bên trong quỷ dị cảnh tượng, cái kia người thị nữ vậy mà không có chịu bất kỳ loại nào thương tích. Trên gương mặt đang thối giữa kia loáng thoáng có thể nhìn ra tới đang vui vẻ nét mặt. Hắn lại một hồi điều tra, thật không có bất kỳ cái gì vết tích, cũng không có bất kỳ cái gì sóng năng lượng ảnh hưởng tới não bộ hay nội tạng bên trong cơ thể. Này người thị nữ chính giống như người hạnh phúc chết già như vậy. Nhưng nào có chuyện 16-17 tuổi chết già. Bình tĩnh lại sau khi, hắn cũng không dám trực tiếp chạy tới gia quyến phòng dò xét. Đặc biệt là nữ quyến, bởi này là tử tội. Một hồi tìm kiếm sau, tới bên ngoài bắt một cái khác nữ tiểu thư một gia tộc nhỏ nào đó tới, để nàng trước lên dò xét. Kỳ lạ là, hắn chờ đợi nửa ngày cũng không thấy cái kia vị tiểu thư trở về. Lần này thật không dám tiếp tục nấn ná, liền tự thân đi xem xét. Cái kia vị tiểu thư, vậy mà chết, chết ngay tại bên trong căn phòng đầu tiên nàng tiến vào. Đây cũng không phải Mạc Phong còn ra tay, mà là tại hắn chút ít khí tức hồn lực còn sót lại sau. Này không có hắn khống chế đồ vật, qua thời gian liên tục suy yếu, mặc dù nó đã yếu tới mức gần như sắp tiêu tán trình độ, lại là loại rất khó cảm nhận tới, cho nên đã gần như không có gì ảnh hưởng, cũng không cảm giác tới. Này đối với siêu phàm giả khác tới nói chính là một chút trong không khí vốn ẩn chứa hạt năng lượng mà thôi. Lại cùng với hàng ngàn, hàng vạn loại năng lượng khác cùng nhau trong không khí phiêu tán. Này giống như là người thường hít thở không khí lúc sẽ không có cái gì. Nhưng vật này, đối với người bình thường không phải siêu phàm giả tới nói, chính là so với luyện kim kịch độc trong không khí còn muốn kinh khủng. Không cần hít thở, không cần nhìn thấy, không cần xúc giác va chạm, chỉ cần tại phạm vi nhất định bên trong, liền lạnh, giống như này vị tiểu thư đồng dạng. Tên này kỵ sĩ mờ mịt sau khi, chính là sợ hãi. Này Zachary hầu tước trong dinh thự, vậy mà tồn tại không biết thứ đồ gì. Thậm chí tại một vị gần bậc ba thánh kỵ sĩ như hắn trước mắt có thể như vậy vô thanh vô tức giết người. Mặc kệ người bị giết có là phàm nhân đi nữa, không cần biết đây là người là vẫn là cái gì, là người làm, vẫn là không biết nguy hiểm đồ vật. Tên này kỵ sĩ liền trước ưu tiên, rút lui chiến thuật, báo cáo lại cho người có thể xử lý. Tới để xử lý, này không nằm tại hắn phạm vi năng lực có thể xen vào bên trong. Cách chương.